Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, có chuyện xảy ra. Khoảng 8 giờ đêm, Điển Hoa ngay tại nhập định, một trận gấp rút tiếng đập cửa đem hắn bừng tỉnh. Ngoài cửa truyền tới một đại hán tiếng cầu cứu: "Đạo trưởng, đạo trưởng, cứu mạng a, người chết, người chết, có ma, là quỷ tại giết người. Cứu mạng a, có quỷ quái, liền có màu đỏ điểm hóa quả." Điển Hoa xuống quán đài, mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng tại ba cái đại hán. Mở ra âm dương nhãn, nhìn lại, đỉnh đầu ba xích có một đoàn màu đỏ nhạt đám mây. Bên trong loáng thoáng có huyết sát chi khí quanh quẩn trong đó. Màu đỏ so Thanh Hà, Lý Hiếu, Đỗ Duệ ba người phải cạn rất nhiều. Thế nhưng nếu là màu đỏ, căn cứ hắn tổng kết không nhiều kinh nghiệm, liền nói rõ ba người bọn họ đều tu luyện có võ công. Màu sắc sâu cạn, khả năng cùng võ công mạnh yếu có quan hệ sao? Còn như huyết sát chi khí, Điển Hoa trong lòng suy nghĩ nói, huyết sát chi khí là gần nhất trong 2 tháng giết người sau đó mới có. Ba người này vậy mà gần 2 tháng đều giết qua người. Huyết sát chi khí để cho Điển Hoa nghĩ đến trước mấy ngày buổi sáng nhìn thấy thành Tây huyết sát chi khí đầy trời, chết rồi 200-300 người, trải qua Thanh Hà xác nhận là bang phái chém giết. Lại nhìn mấy người khí chất, bọn hắn thân phận không cần nói cũng biết, hẳn là bang phái thành viên. Mặc kệ bọn hắn có hay không võ công, có phải hay không bang phái thành viên, có tiên kiếm cùng tiên bào hộ thể, liền điểm hóa linh thai công đến phàm tục viên mãn có được tiên thiên chi thể, cũng không giống như xuyên việt trước đó. Ta không mang theo sở, đi phía trước dẫn đường. Ba cái đại hán sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới Điển Hoa sẽ như vậy dễ dàng liền theo bọn hắn đi đồng dạng. Dù sao, liền tiền cũng còn không đàm luận đâu. Bất quá, bọn hắn là có nhiệm vụ tại thân, chỉ cần có thể hoàn toàn nhiệm vụ liền thành, cũng không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể. Ba cái đại hán ở phía trước dẫn đường, một đoàn người là đã sớm dừng ở dưới chân núi xe ngựa, hướng mục địa tiến đến. Trên xe ba cái đại hán càng thêm buông lỏng tùy ý, nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ, ngoại trừ đối Điển Hoa duy trì cơ bản nhất tôn trọng bên ngoài, căn bản không có lại chú ý Điển Hoa. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Điển Hoa hiểu rõ đến bọn hắn là Hắc Lân bang bang chúng. Gần nhất bọn hắn một mực tại bận bịu hợp nhất Tế Thủy huyện bên trong cái khác phân tán bang phái. Bọn hắn những này đấu cá đường nhân là chủ lực, trong lời nói là có liên tiếp thắng lợi mang đến hưng phấn. Cũng có những bang phái khác càng ngày càng ít, liên tiếp đánh vỡ nguyên lai Tế Thủy huyện cách cục mang đến bất an. Hai khắc đồng hồ trái phải, đến mục địa, ba cái đại hán lại trở nên nghiêm chỉnh lại. Trước xuống xe, tiếp đó cung kính mời Điển Hoa xuống xe. Điển Hoa sau khi xuống xe, nhìn thấy ba người hướng về phía trước chờ đợi, cầm đầu một cái rất có đại lão khí thế một mắt đại hán hành lễ: "Bang chủ, đạo trưởng, mời tới." Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, nhìn lại, phát hiện phía trước một đoàn người đỉnh đầu ba xích đều là màu đỏ đám mây. Phía trước nhất bang chủ màu đỏ sâu nhất, hiển nhiên xác nhận Điển Hoa nguyên lai mạch suy nghĩ. Bất quá, có một cái tình huống ngoài ý muốn, hàng cuối cùng ở giữa một người lại là màu vàng tam đám mây. Cái này màu sắc lúc trước không có gặp qua, Điển Hoa không nhìn thấy núp ở trong đám người người kia thân hình tướng mạo. Thế nhưng có một loại trực giác, cảm thấy người này võ công khả năng so vị này một mắt bang chủ còn muốn lợi hại hơn. Đối phương có thể là che giấu đại lão, tỉ mỉ nghĩ lại, liền rõ ràng cái này trực giác đến từ chỗ nào. Theo điểm hóa quả màu sắc phân biệt, màu vàng điểm hóa quả so màu đỏ càng lớn, cũng càng lợi hại, mà đối phương đỉnh đầu ba xích màu sắc lại là màu vàng cam. Điển Hoa vẻn vẹn từ màu sắc bên trên liền trực giác đã đoán được. Đối phương đối với phương diện võ công hẳn là càng thêm lợi hại. Điển Hoa ngược lại là rất tin tưởng mình trực giác, bởi vì hắn hết thảy đều là sử dụng điểm hóa quả phía sau điểm hóa đến. Tự nhiên cùng điểm hóa quả quy luật nhất mạch tương thừa. Màu vàng so màu đỏ lợi hại cái này một quy luật, nên được đến tán thành. Tất nhiên đối phương cố ý trốn ở trong đám người, Điển Hoa cũng không có vạch trần, coi như làm không biết, trực tiếp hướng đi Hắc Lân Bang bang chủ, dò hỏi, quỷ quái ở đâu? Hàn Liệt từ Điển Hoa xuống xe ngay tại dò xét Điển Hoa. Nhìn thấy đối phương nhìn về phía sau hắn đám người một đoạn thời gian, mới đi hướng hắn, trong lòng thất kinh, chẳng lẽ núp ở trong bang chúng chủ nhân bị Điển Hoa đạo trưởng phát hiện. Trước kia Hàn Liệt đối đạo sĩ tiên sư cái gì, có loại thiên nhiên kỳ thị, cho rằng đạo sĩ là đồ bỏ đi, tiên sư là tên lừa đảo, mặc đạo bào không có một cái nào anh hùng hảo hán, không xứng cùng bọn hắn làm bạn, mà đối phương ung dung tự tin, khí chàng rất mạnh. Càng là giống như liếc mắt liền phát hiện núp ở trong đám người chủ nhân. Để cho Hàn Liệt không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong lòng lần thứ nhất đối Điển Hoa sinh ra một tia kiêng kỵ. Đối Điển Hoa cung kính mấy phần nói. Đạo trường xin mời, chính là căn này trạch viện. Cái này người, là nơi đây người sống sót. Điển Hoa mở ra, âm dương nhãn, nhìn về phía người sống sót. Cái này người là một cái niên kỷ rất nhỏ, ước chừng chỉ có 8-9 tuổi lớn nhất cái tiểu nữ hài nhi, đỉnh đầu ba xích đám mây là màu trắng, xem ra là không có tu tập võ công người bình thường. Bất quá, Điển Hoa vẫn là muốn phải xác nhận một lần, người có thể tu tập võ công. Tiểu nữ hài nhi hiển nhiên có chút chấn kinh quá độ bộ dáng ngơ ngác. Nghe Điển Hoa vấn đề, sửng sốt một chút, trước ngẩng đầu nhìn về phía một mắt bang chủ, Hàn Liệt một mắt chừng một cái nói, đạo trưởng hỏi ngươi cái gì, giống như thực trả lời, đã nghe chưa? Tiểu nữ hài nhi sợ đến rụt cổ lại, lập tức nhẹ gật đầu, mới cấp tốc quét Điển Hoa liếc mắt, cúi đầu rụt rè hồi đáp, không có, cha không cho tiểu khấu tập võ. Nhìn thấy dạng này trang cảnh, Điển Hoa nhíu mày, khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba, đối với mấy cái này người trong bang phái càng thêm coi thường. Bất quá, Điển Hoa cũng không có nói cái gì, tiếp tục phân tích, cái này gọi tiểu khấu tiểu nữ hài nhi cho mặc dù là phủ định trả lời. Thế nhưng Điển Hoa nhưng từ trong lời nói đẩy ngược ra nhà bọn họ là có võ công truyền thừa. Lại nhìn cái này trạch viện chiếm diện tích không nhỏ, tiểu nữ hài nhi mặc trên người y phục chất liệu cũng không tệ, nghĩ đến là một cái có thể tu tập võ công giàu có nhân gia. Tiểu khấu, ngươi có thể chính mắt thấy quỷ quái hành hung hiện trường. Nghe được quỷ quái, tiểu nữ hài nhi sợ đến lắc một cái, nói, không có, tiểu khấu không thấy được, chỉ là nhìn thấy cha cùng ca ca đột nhiên xanh cả mặt ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, không dám, tha mạng, không dám, tha mạng, tiếp đó liền, ô ô, hẳn là, tiếp đó liền chết đi. Không dám, tha mạng, Điển Hoa lặp lại một câu, trong lòng có suy đoán, xem tới. Bọn hắn trước khi chết rõ ràng chính mình chết tại trong tay ai, hoặc minh bạch chính mình nguyên nhân cái chết, chỉ là cụ thể quỷ quái chủng loại vẫn là không rõ ràng. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía nơi đây phong thủy, trong lòng nhướng mày, nơi đây phong thủy không có vấn đề, cũng không phải là hung địa, chẳng lẽ lại là chú quỷ? Tiểu khấu phụ thân cùng ca ca bị quỷ quái giết chết, không phù hợp huyết thân chú quỷ đặc thù. Bất quá, chú quỷ không nhất định không phải là huyết thân chú quỷ. huyết thân chú quỷ chỉ là chú quỷ bên trong một cái phân loại. Cũng có thể là cái khác, chủng loại chú quỷ. Mở ra cửa lớn, Hàn Liệt lập tức phân phó thuộc hạ mở ra cửa lớn. Điển Hoa đứng tại ngoài cửa lớn mở ra, âm dương nhãn, hướng bên trong một bên nhìn quanh. Một bên bấm đốt ngón tay, tính qua sau đó, phát hiện bên trong phong thủy cách cục vô luận là nhìn thấy. Vẫn là suy tính đến, đều không có vấn đề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.